Thì ra, dưới sự ân ái làm cho người khác hâm mộ, lại có chân tướng khiến người ta không chịu nổi như vậy. Trong mắt ngập tràn thất vọng, Thẩm Mặc đẩy tay bà Thẩm ra. Mẹ, mẹ, thế này xem như là thừa nhận sao? Lạc Lãnh Thần lạnh lùng nhìn hai mẹ con họ náo loạn, làm đi tiếp tục giày vò hơn càng tốt. Bà Thẩm muốn khuyên Thẩm Mặc rời đi trước, nhưng Thẩm Mặc trước mắt căn bản không lọt lời bà khuyên can, không biết được mọi chuyện rõ ràng, chắc anh sẽ không bỏ qua. Nhưng mà A Mặc con có biết không, cho dù có vỡ nát cũng phải nuốt phần máu thịt này xuống bụng, chân tướng này vĩnh viễn không thể để ra ngoài ánh sáng. A Mặc, nếu con còn coi ta là mẹ thì mang An Nhiên đi trước đi, bằng không mẹ sẽ không nhận đứa con trai là con nữa. Bà Thẩm siết chặt nắm tay, sau đó quay mặt nói, trong lòng bàn tay bộ móng bảo dưỡng vô cùng tốt đã gãy, nhưng bà lại không thấy đau một chút nào. Cắn chặt môi, bà Thẩm xoay người, đẩy cánh cửa phòng bên, An Nhiên đang nằm bên trong, há đỏ hồng, ánh mắt mơ hồ, đó là một phần lễ vật đặc biệt vốn định đưa cho Lạc Lãnh Thần. Ở trên salon, Lạc Lãnh Thần vô ý liếc qua một bên, trong mắt mang theo vẻ bất cam. Gocchuyenaudio.com, mơ hồ thấy được bóng dáng của Thẩm Mặc, An Nhiên ôm lấy người bước chân loạng choạng bổ nhào về phía anh, giống như con mèo con rúc vào trong lồng ngực anh, hơi thở nóng rực nhẹ nhõm thở dài, vô ý thức thì thào. Sao bây giờ anh mới đến? A Mặc, em không chống đỡ nổi nữa. Thẩm Mặc không thể từ chối, chỉ có thể dẫn theo An Nhiên rời đi. Quan hệ mẹ con, bà Thẩm đúng là biết uy hiếp anh, khiến anh thỏa hiệp, nhưng bà cũng đã thua. Thời điểm Thẩm Mặc dẫn theo An Nhiên rời đi, bà nghe thấy rất rõ ràng, lúc Thẩm Mặc đi ngang qua người bà, anh cắn răng hỏi, quan hệ mẹ con. Mẹ con hy vọng, nó sẽ không bị nhiễm bẩn, con cũng không ngờ có một ngày, nó sẽ trở thành lợi thế đàm phán trong tay mẹ, chúc mừng mẹ toàn thắng rồi. Nhưng bà Thẩm biết, bà cũng thua rồi. Hồi phục lại cảm xúc, bà Thẩm nhìn vẻ mặt tươi cười của Lạc Lãnh Thần, sâu trong đôi mắt mang theo vẻ tan nát. Lạc Lãnh Thần, tôi nghĩ phải cho cậu biết một việc, dòng máu trên người cậu, không có một chút quan hệ nào đến nhà chúng tôi. Cách chương.